LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2646, Tô Minh VS Tống Chiết. Nói cách khác, Tống Chiết gia hỏa này là một cái ăn cây táo rào cây sung phản đồ, là cả nhân loại phản đồ. Hắn vì mình trở nên cường đại, trở thành những cái kia tà ma một con cờ, đồng thời trợ giúp bọn chúng đánh vỡ kết giới, đi tới cổ võ thế giới bên trong. Không còn lương tri người, chỉ sợ cũng không biết làm loại chuyện này. Bởi vì cái này liên quan đến cả nhân loại tồn vong. Không có khả năng tùy tiện làm loại chuyện này. Cũng tỉ như nói ở cái này vực sâu phía trên. Trên thực tế tuyệt đại đa số người đều là tới từ không đồng tông cửa. Người nói mọi người không có mâu thuẫn sao? Vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Bất quá đến nơi này, tất cả mọi người buông xuống mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại, đây là chuyện phải có. Nếu không người ta tà ma đánh tới, cả nhân loại cũng bị mất. Chính bọn hắn còn tại gia đình bạo ngược, có ý gì đây? Đến lúc đó một cái đều chết hết. Nhưng mà Tống Chiết gia hỏa này lại trở thành phản đồ. Nếu như không phải là lời của hắn, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Kết giới này càng sẽ không buông lỏng. Vì kết giới này bản thân nhất định là vô cùng cường đại, không phải người vì tùy tiện liền có thể phá vỡ. Bất quá bất kỳ vật gì cũng là từ nội bộ tan rã. Nếu như từ nội bộ muốn phá vỡ mà nói, rất rõ ràng liền tương đối dễ dàng. Lại thêm Tống Chiết còn đang không ngừng bành trướng thực lực. Tô Minh đại khái có thể nhìn ra, Tống Chiết cũng không biết đang làm cái gì đồ vật. Cùng loại với một loại tiến hóa A. Đợi đến hấp thu đầy đủ tà khí, đạt tới cảnh giới tối cao về sau, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp phá mở kết giới. Mà bây giờ Tống Chiết đã là 9 nặng thiên kiếp cảnh cường giả. Thực lực nghĩ muốn tăng lên, đoán chừng cũng không có cái gì tốt tăng lên. Tô Minh cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Khó trách hèn mọn lão đầu cùng chính mình nói, kết giới này hẳn là không pháp chống bao lâu đây. Nhiều nhất 10 ngày. Xem ra hắn nói là điểm một cái đều không có sai. Có thể thấy được thiên cơ các đối với cái này cái vực thẳm phần đáy kết giới vẫn là nhất định nắm giữ. Nếu không sẽ không hiểu rõ rõ ràng như vậy. Cũng chính bởi vì tương đối rõ ràng, bọn họ mới biết được, lần này là thực không biện pháp gì, nhất định phải tìm một người đi xử lý. Hiện tại nhân loại hy vọng đều ở Tô Minh trên thân. Tô Minh nói ra, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi có biết hay không, cái dạng này tương đương với đem cả nhân loại lâm vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Ngươi còn thật sự coi chính mình có thể trở thành cái gì ma tôn loại hình? Các loại những cái kia tà ma vào được, chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ đem ngươi tiêu diệt. Mà Tống Chiết trên mặt cũng lộ ra loại kia châm chọc thần sắc. Chỉ nghe hắn nói, Tô Minh, ngươi biết đây là vì cái gì? Tất cả những thứ này đều là ngươi. Ta bị ngươi cho chỉnh mất tất cả. Thậm chí điểm một cái nơi sống yên ổn đều không có. Ta phải muốn đem ngươi giết chết. Cái gì nhân loại không có, ta căn bản liền không quan tâm. Chỉ cần đem ngươi giết chết, như vậy mọi thứ đều đáng giá. Tống Chiết trong miệng không ngừng đang cười quái dị lấy. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, coi như ta bị tà ma giết chết thì thế nào? Đến lúc đó các loại tà ma vào được, ngươi một dạng phải chết. Giống như ngươi vậy võ giả, nhất định là chết nhanh nhất. Tô Minh cả người vô cùng kinh ngạc. Cái này Tống Chiết đầu não căn bản không hề hỗn loạn. Tương phản hắn lúc này thoạt nhìn vẫn là tương đương thanh tỉnh. Chính hắn cũng biết, đem tà ma cho bỏ vào đến, đối với tại toàn bộ nhân loại thế giới mà nói, đến cùng mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa toàn bộ hủy diệt. Đến lúc đó chỉ sợ không có một cái nào người sống. Chính là bởi vì đã biết cái này, sở dĩ hắn mới cố ý muốn đem người cho bỏ vào đến. Vì cái bộ dáng này, liền có thể đem Tô Minh cho xử lý. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì hắn đối với Tô Minh cừu hận. Tống Chiết hiện tại đã bị cừu hận cho che đậy tâm trí. Hắn đối với cái thế giới này không có bất kỳ cái gì lưu niệm. Thậm chí hắn còn sống duy nhất động lực Chính là đem Tô Minh cho xử lý. Chỉ cần đem Tô Minh cho xử lý, vậy hắn liền triệt để thắng lợi. Vì thu hoạch được lực lượng, hắn chỉ có thể làm như thế. Dù sao chỉ cần Tô Minh chết rồi, hắn có sống hay không cũng không quan trọng. Chính là như vậy cái lý. Tô Minh trong lúc nhất thời im lặng, hắn tự nhiên rõ ràng Tống Chiết trên đường đi mưu trí lịch trình. Nói đến cái này tà ma sự tình, chính mình dĩ nhiên là kẻ khởi xướng. Nếu như không phải mình trước đó đem Tống gia tiêu diệt, đem Tống Chiết cho chỉnh thành cái dạng này, hắn cũng sẽ không như thế thống hận chính mình, càng sẽ không điên cuồng làm ra loại chuyện này đến. Bất quá Tô Minh suy nghĩ một chút, lập tức liền đem ý nghĩ này cho ném ra trong đầu. Bởi vì Tô Minh hắn biết rõ, đây là không chính xác ý nghĩ. Tống Chiết sở dĩ kết quả thê thảm, đó là bởi vì chính hắn gieo gió gặt bão, một mực lòng dạ hẹp hòi muốn tìm Tô Minh phiền phức. Ai ngờ một lần cuối cùng lần suối quẩy, Tô Minh cũng nhất định phải ứng phó hắn. Bởi vì nếu như không đối phó hắn mà nói, như vậy chính mình liền phải suối quẩy, thậm chí có đến vài lần. Cái này Tống Chiết là hướng về phía tính mạng của mình đi. Tô Minh nhất định phải phản kích mới được. Hiện tại nhất làm cho Tô Minh chuyện hối hận tình, còn là chính mình lúc trước nhân từ nương tay, không có đem cái này Tống Chiết tiêu diệt. Lúc ấy nếu như không quan tâm, trực tiếp đem Tống Chiết giết chết, vậy cũng cho phép liền sẽ không có hôm nay nhiều chuyện như vậy. Về sau muốn giết Tống Chiết thời điểm, vì một chút duyên cớ, Tô Minh lại không có thể giết tới. Có lẽ đây chính là mệnh a. Tô Minh vận mệnh bên trong đã chú định sẽ có như vậy một kiếp, cùng Tống Chiết ở giữa dây dưa. Vào thời khắc này, nhất định phải phân ra một cái thắng bại đến. Nếu như Tống Chiết thắng, như vậy hắn liền báo thù rửa hận, làm chính mình nghĩ chuyện cần làm nhất. Thậm chí hắn có thể thống khoái đi trong thế tục, đem Tô Minh người bên cạnh cả đám đều sẽ giết rơi, đi hung hăng tra tấn bọn họ. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên có chút thật không dám nhớ lại. Chuyện này quá đáng sợ. Chính mình hôm nay nhất định không thể thua. Nhất định phải tiêu diệt cái này Tống Chiết mới được. Tô Minh ánh mắt trực tiếp trở nên kiên định lên. Hắn nói ra, nếu như sớm biết ngươi là bởi vì hận ta mới làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, ta nhất định sẽ sớm chút làm thịt ngươi. Bất quá cũng không quan trọng, hiện tại đồng dạng không ăn, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Tô Minh trong lời nói tựa hồ vô cùng tự tin. Mặc kệ mặt đối với cái dạng gì đối thủ cường đại thời điểm, chân chính đánh nhau, Tô Minh khẳng định trở nên tự tin. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu như ở thời điểm này đều không tự tin mà nói, vậy thật liền có thể muốn chết. Ứng phó một cái chín nặng thiên kiếp cảnh Tống Chiết, không có khó như trong tưởng tượng vậy. Tô Minh móc ra đỏ thẫm dược, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó tu vi đang không ngừng tăng vọt. Lần đầu tiên trong đời, cảnh giới đi tới chín nặng thiên kiếp cảnh. Tại cảnh giới này bên trong, xác thực hội có một loại không giống nhau lực lượng cảm giác. Dựa vào đỏ thẫm dược cưỡng ép nâng lên, trên thực tế sẽ cùng chân chính tại cái cảnh giới này thực lực là giống nhau. Không có cái gì kinh ngạc. Đây cũng là đỏ thẫm dược chỗ thần kỳ. Tô Minh con mắt nhìn chằm chằm Tống Chiết, tràn ngập sát ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.